Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Công Chúa Số Đặc Biệt. Được Manh cảnh sát đem văn kiện nhét vào máy cắt giấy. Cho Lý Diêu một cái, sắc phê cuối cùng rồi sẽ bị thẩm phán, nhãn thần. Không nói một lời, tông cửa xông ra. Đã đến giờ trạng vạng tối giờ cơm. Nàng đeo lên súng lục cùng bội kiếm. Dẫn mấy cái tín nhiệm hình vệ đội viên cùng cơm hộp. Chạy về phía duyệt sắc quán trà. Lý Diêu thì được an bài. Tiến vào một người tổng thống cấp nhà tù. Phòng giam bên trong có cà phê. Có rượu trà. Có cờ bài. Có tạp chí. Có ghế sofa. Có cảnh biển cự phúc bức tranh. Thậm chí còn có một cái cơ hồ chiếm cứ cả mặt vách tường màn hình lớn. Cung cấp dùng để xem phim cùng đánh trò chơi. Nhưng vì cướp ngục cùng vượt ngục, tòa này một mình nhà tù thiết trí dưới đất chỗ sâu nhất. Ngăn cách hết thảy linh lực. 24 giờ toàn bộ hành trình giám sát. Dày 3 thước huyền thiết lao vách tường. Một cái mã hóa môn cùng một cái đưa cơm cửa sổ. Bên ngoài có trọng binh trấn giữ. Đáng tiếc đối Lý Diêu tới nói. Tường đồng vách sắt cũng không so cà phê. Rượu trà, tạp chí cùng màn hình lớn hơn kiên cố. Hắn thích xem nhất Quần Tinh Họa Báo. Ngay tại trong đó, Quần Tinh Họa Báo là Quần Tinh Võng Tử San. Chòm sao, bản ý là chỉ tại trong vũ trụ tỏa hào quang rực rỡ những anh hùng. Quần Tinh Họa Báo mới đầu báo cáo cũng đều là anh hùng cố sự. Nhưng những anh hùng cũng không ưa thích bị người chụp hình. Thế là tạp chí cải biến phong cách, bắt đầu đưa tin nữ minh tinh cùng cung đình bí sự. Văn chương cùng ảnh chụp lấy phong cách lớn mật lấy sưng. Lượng tiêu thụ một lần là nổi tiếng. Bán chạy ngàn năm. So tiểu vũ trụ đưa tin tinh tế tìm tòi. Hư cấu báo đưa tin chiến tranh kỳ thực. Không biết rõ cao đi nơi nào. Lý Diêu nằm nghiêng ở trên ghế salon. Uống vào cà phê. Ăn điểm tâm. Nâng đọc Chòm Sao. Một thời kỳ mới họa báo là công chúa số đặc biệt. Báo cáo mười mấy cái đế quốc công chúa quang mang cố sự cùng xinh đẹp chân dung. Có mấy cái công chúa là thật máu khen. Tỷ như hoàng đế sủng ái nhất Trầm Ngư công chúa. Là cái biểu diễn trên trăm bộ truyền hình điện ảnh phim cùng hình quảng cáo minh tinh. Ngọt ngào thanh thuần. Lại mang theo nhu nhược mặt tròn. Một đôi phảng phất dung nạp ngân hà tinh không đôi mắt. Nổi lên óng ánh nước mắt cùng vô ngần lãng mạn. Đáng yêu. Tỷ như tư thế hiên ngang, lôi đình vạn quân Victoria công chúa, 30 tuổi liền lên làm đế quốc thượng tướng, là có thể một mình điều khiển long cấp chiến giáp thánh điện kỵ sĩ. Đồng thời còn là một vị cảnh giới khá cao kiếm linh võ sĩ. Vóc người đẹp tốt, nữ vương khí tức khen a. Lại tỷ như, bị cung đình xóa tên Tinh Lan công chúa, đã từng cũng là đại mỹ nhân. Nhất là trên mặt kia mấy khỏa màu sắc cùng phân bố vừa đúng tàn nhang. Phảng phất tô điểm toàn bộ ngân hà tinh không? Đáng tiếc vị này Tinh Lan công chúa quá mức phản nghịch. Từ nhỏ đã là cái hút thuốc, uống rượu, hình xăm, cùng trên thân bốn phía thêm vòng bằng khắc thiếu nữ. Đồng thời lại là cái đỉnh tiêm hacker. Sau khi thành niên lại gia nhập cùng thất cuồng liệt. Tinh tặc vương nổi danh đại tinh tặc tổ chức chỉ bài sát. Đó là cái tổ chức sát thủ. Tính toán Lý Diêu nửa cái đồng hành. Cái này nhãn ảnh tốt kích thích. Cái này bờ eo thon tốt a. A, rất muốn cứu vớt nàng. Thật lâu, Lý Diêu che đậy quyển trầm tư. Trong vũ trụ cô nương xinh đẹp cũng thật nhiều. Nhưng ai là vợ ta đâu? Đang suy nghĩ, điện thoại chấn động. Là Lôi Phong Hợp gọi điện thoại tới. Lý lão bản, nghe nói ngươi bị bắt. Lôi sư phụ thân thể không ngại a. Hôm nay nhờ có ngươi, ta không là vấn đề. Vấn đề là ngươi. Ta tại y viện càng nghĩ, luôn cảm giác gần nhất chuyện phát sinh có chút quỷ dị. Cốc thần tinh có thể là không phải chi địa. Ngươi liền hảo hảo ở cục cảnh sát đợi một đoạn thời gian. Phép ma nam tước bên kia ta sẽ cùng hắn giải thích. Ngươi cho ta mỗi ngày 10 vạn tinh tệ. Đồng thời cung cấp thú nương làm bạn sao? Cái này, ngươi sau khi ra tù có thể tới võ quán. Nhóm chúng ta cường cường liên hợp. Ta không ưa thích làm công a. Lý Diêu thở dài một tiếng. Cúp điện thoại, hắn giờ phút này, trong lòng đang lo nghĩ một cái chuyện trọng yếu phi thường. Đám công chúa bọn họ mặc dù cũng rất xinh đẹp, nhưng ta sợ tại hoàng cung ở không quen. Ngày thứ hai sáng sớm, Được Manh cảnh sát treo mắt quầng thâm trở lại cục cảnh sát. Nàng tìm tới mấy cái mấu chốt chứng cứ. Cái thứ nhất là Lý Diêu trong chén trà mị dược. Cái thứ hai là Phi Phi y học kiểm tra, chứng minh nàng vẫn là một cái xử nữ, chỉ ít biến tính về sau là. Cái thứ ba là căn cứ đủ loại chứng cứ, chứng minh Diệt Sắc quán trà trước đó là một nhà phi thường sạch sẽ quán trà. Mà Chân Chân cùng Phi Phi là hôm nay tạm thời gia nhập quán trà. Nói cách khác, Lý Diêu là bị Vu Oan hãm hại. Được Manh cảnh sát làm sao cũng không nghĩ ra. Vốn định cho Lý Diêu thêm tội nàng, cuối cùng lại tẩy thoát hắn tội danh. Lý Diêu đến cùng là thế nào làm được? Tại uống mị dược cùng đối phương cởi sạch quần áo về sau, còn có thể thờ ơ. Chẳng lẽ hắn trước kia một mực là cái chính nhân quân tử? Vẫn là chỉ là lần này ngoại lệ. Bỏ mặc Lý Diêu trước kia là ai, chỉ ít lần này hắn là vô tội. Người vô tội, bỏ mặc lý do gì, cũng không thể bị giam trong tù. Kéo lấy mỏi mệt thân thể, nàng ngựa không ngừng vó trở lại cảnh ti bắt giữ cục. Đi vào dưới mặt đất chỗ sâu nhất phòng giam, mở ra nhà tù xem xét Lý Diêu không có. Tính cả cà phê cùng tạp chí cùng một chỗ. Treo mắt gấu mèo mắt to, nhất thời mắt trợn tròn. Vượt ngục, ngoặc kép. Cảnh ti tháp lâu hướng đông ba dặm, có một cái vươn vào giữa hồ câu cá phù đảo. Buổi sáng sương mù, không ai câu cá, ngoại trừ phù đảo tuyến ngoài cùng. Một cái theo ngày hôm qua buổi chiều một mực không quân đến sáng nay hừng đông, còn kiên trì không chịu về nhà cấp boss câu khách. Người này mặc tụt hậu áo jacket, đầu đội lấy tròn trịa quyển bên cạnh vàng buồm mũ, bả vai dựa vào một thanh kiếm. Nếp nhăn rõ ràng đến có chút tang thương trung niên nam nhân trên mặt, khoác lấy bởi vì quá chăm chú, lười nhác xóa đi hạt xương, lơ là, dây câu, thậm chí cần câu can nhọn, đều biến mất tại mênh mông trong sương mù. Lát nữa cũng không thấy ven hồ. Hồ Bạn Tinh cảnh ti trưởng Hình Ngọc Lâm, nghe nói là Hồ Bạn Tinh kiếm thuật mạnh nhất nam nhân. Bởi vì không nghĩ tới tại lóa mắt ngăn trở văn minh khoa học kỹ thuật quang mang, lấy về phần đắc tội đế quốc. Bởi vậy, hắn không ở người trước rút kiếm. Nhìn thấy hắn rút kiếm phạm nhân, cũng chết tại dưới kiếm của hắn. Không dám người trước rút kiếm, như lưỡi thẳng câu cá, ngồi trơ thành hóa thạch cũng chỉ có thể không quân. Mênh mông trong sương mù, một cái bên trong mặc thanh hán phục, bên ngoài khoác vàng áo tơi, eo treo cỏ trói kiếm, cái mông trong túi đút lấy cuốn lên tạp chí, tay nâng lấy hương nồng cà phê nam nhân, chậm chậm hướng đi phù đảo tuyến đầu. Nói như vậy, Hồ Bạn Tinh vững chắc nhất ngục giam cũng giam không được Lý lão bản ngươi. Hình Ngọc Lâm cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ như gỗ mục đồng dạng ngồi trơ tại trên băng ghế nhỏ. Lý Diêu nhấp một hớp Hình Ngọc Lâm từng tự mình mai cà phê. Cảm giác thơm mát bạo. Có người vượt ngục, thân là cảnh sát trưởng, người dù sao cũng nên xử lý một cái đi. Hình Ngọc Lâm chính hỏi mùi vị cà phê. Đủ số hắc tuyến, cắn chặt hàm răng, thật có lỗi. Hiện tại là hết giờ làm thời gian. Ta tiền lương còn không có cao đến để cho ta hết giờ làm bắt người. Lý Diêu lắc đầu, người nếu là không thụ thương, Bạch Dạ còn tưởng rằng hình vệ đội tại bao che ta. Ta đáng yêu Được Manh cảnh sát coi như tao ương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.